chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1940, bất kỳ vật gì. Người rõ ràng thân phụ cực mạnh nội lực, chí ít cũng có siêu phàm cảnh tu vi, nhưng vì sao cam nguyện làm phụng dưỡng hạ nhân các loại sự tình? Vương Đại Đông híp mắt nhỏ, nhìn qua Trần Khả, hỏi, đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc, nếu như Trần Khả chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Vương Đại Đông tuyệt đối sẽ không giữ lại chút nào đem Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp, truyền thụ cho nàng, Khả Trần có thể căn bản không phải nữ nhân bình thường. Siêu phàm cảnh cường giả, đã xem như hết sức lợi hại võ giả. Một khi nàng muốn làm gì chuyện xấu, tuyệt đối có thể cho xã hội mang đến rất đại phá hư lực. Chỉ có làm rõ ràng Trần Khả ý đồ, hắn có thể quyết định phải chăng muốn đem cái này cửa mấy cân thất truyền truyền thuyết đối nam nhân có đánh máu gà công hiệu thủ pháp đấm bóp giao cho Trần Khả. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Trần Khả tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời biến đổi. Nàng đã ẩn tàng tốt như vậy, thật không nghĩ đến, lại còn là bị Vương Đại Đông cho nhìn ra. Cái này thật chỉ là một cái 5 tuổi đại tiểu hài tử sao? Chẳng những hội Trần gia thất truyền thủ pháp đấm bóp, chả liếc một chút nhìn ra nàng thân phụ siêu phàm cảnh nội lực. Bực này độc ác nhãn lực, một mấy tuổi tiểu hài tử làm sao có thể nắm giữ? Phải biết, Trần Khả đã nhiều năm chưa từng dùng qua nội lực. Nếu như không phải Vương Đại Đông đột nhiên nhấc lên, chính nàng đều cơ hồ sắp quên chính mình trong hội lực chuyện này. Vương Đại Đông, ngươi, các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không rõ? Hương Lăng Thịnh tuy nhiên tại trung tâm mua sắm là nữ vương cấp bậc, có thể là cũng không là võ đạo bên trong người. Nghe không hiểu Vương Đại Đông lời nói cũng rất bình thường. Trần Khả con người xinh đẹp đột nhiên hiện lên một vệt sát ý. Nàng trong hội lực sự kiện này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không, làm sao? Muốn giết ta diệt khẩu sao? Vương Đại Đông biểu lộ rất bình tĩnh. Trần Khả lần nữa sững sờ. Trong nội tâm nàng sát ý, vẻn vẹn chỉ hiển hiện trong nháy mắt, vẫn như trước bị đối phương cho nhìn ra. Ngươi đến cùng là ai? Trần Khả tuy nhiên nhìn không ra trước mắt cái này bé trai đến cùng có năng lực gì, có thể ở trước mặt hắn lại luôn có một loại bị nhìn xuyên cảm giác, thì mô phỏng nàng cái gì cũng không có mặc, cứ như vậy trần trụi đứng ở trước mặt hắn. Trong lúc nhất thời nàng cũng có chút xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không động thủ giết Vương Đại Đông. Lý trí nói cho nàng, nàng cần phải giết Vương Đại Đông, bởi vì chỉ có giết Vương Đại Đông cùng Hương Lăng Thịnh, nàng bí mật mới sẽ không bị tiết lộ. Thế nhưng là, tay nàng đã thật lâu không dính người máu tươi. Huống chi, nàng muốn có được Trần Thị xốp giòn xương thủ pháp đấm bóp hoàn chỉnh vốn. Ta là ai? Hiện tại không thể nói cho ngươi, nếu như ngươi thành thật trả lời ta vấn đề, có lẽ ta sẽ cho ngươi biết. Vương Đại Đông thản nhiên nói, rõ ràng là tính mạng hắn bị uy hiếp, vì cái gì khẩn trương ngược lại là ta? Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia non nớt khuôn mặt, Trần thật có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt, bầu không khí trở nên hết sức khó xử. Trần Khả đại sư, các ngươi... Hương Lăng Thịnh hoàn toàn không hiểu rõ tình huống bây giờ. Đầu tiên là xuất hiện một đứa bé, nói hắn cũng là Vương Đại Đông. Hiện tại hai người đối thoại, nàng cũng nghe không hiểu. Trần Khả hơi nhấc ngón tay, một vệt hàn quang bắn ra, hướng về Hương Lăng Thịnh bay đi. Đối với Trần Khả cử động, Vương Đại Đông không có nửa điểm phản ứng, bởi vì hắn biết, coi như hắn muốn đi cứu Hương Lăng Thịnh, hắn cũng không có thực lực kia. Tuy nhiên hắn lúc này biểu hiện tựa hồ 10 phần bình tĩnh, thực trong lòng cũng là 10 phần bồn chồn. Vạn nhất nữ nhân này thật đối với hắn hạ sát thủ, lấy hắn hiện tại bộ dáng, trốn đều trốn không thoát, không có cách, thói quen nắm giữ thực lực. Hắn vừa mới vậy mà quên mình đã biến thành tiểu hài tử. Cho nên hắn liền không chút suy nghĩ vạch trần Trần Khả. Nếu như Trần Khả động thủ giết hắn, vậy thật đúng là chính hắn tìm đường chết. Cũng may, Trần có thể bắn ra ngân châm chỉ là để Hương Lăng Thịnh tối tăm ngủ mất a. Vương Đại Đông trong lòng hơi hơi thở phào. Còn tốt, cùng hắn phán đoán một dạng, nữ nhân này cũng không phải là người hiếu sát. Hiện tại, chỉ có hai người chúng ta. Ngươi có thể nói cho ta biết a? Vương Đại Đông tiếp tục mở miệng nói. Trần Khả trên mặt vẫn như cũ mười phần xoắn suýt. Sau một lát, cắn răng nói. Nếu như ngươi không hỏi ta đi qua, cũng cam đoan không đem hôm nay sự tình nói ra. Ta có thể thả ngươi đi. Mà lại, ta nguyện ý dùng bất kỳ vật gì đến trao đổi Trần Thị thủ pháp đấm bóp phía dưới nửa cuốn. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt trở nên có chút trêu tức. Nói ra, bất kỳ vật gì? Trần Khả gật gật đầu. Nói, không sai, bất kỳ vật gì? Vương Đại Đông ánh mắt bắt đầu ở Trần có thể trên thân rời rạc lên. Ánh mắt ấy, Trần Khả hết sức quen thuộc. Là một loại mang theo rất mạnh xâm lược tính ánh mắt. Là một người nam nhân đang muốn nắm giữ một cái nữ nhân thời điểm mới có thể triển lộ ra ánh mắt. Có thể, trước mắt đây không phải cái nam nhân, chỉ là cái trẻ em. Hắn, vì sao lại có như thế ánh mắt, mà lại, bị hắn nhìn đến lúc đó. Vì cái gì nàng vậy mà lại cảm giác một trận thân thể phát nhiệt. Dường như, đó cũng không phải một mấy tuổi trẻ em, mà chính là, một cái người lớn ánh mắt. Vậy cái này bất kỳ vật gì cũng bao quát thân thể ngươi rồi. Vương Đại Đông tại Trần có thể trên thân liếc nhìn vài lần, trong lòng vô cùng tán thưởng. Đây chính là Trần Viên Viên a, quả nhiên là khuynh thành tuyệt đại a. Vương Đại Đông chi cho nên sẽ có Trần, nhưng chính là Trần Viên Viên đời sau ý nghĩ, đó là bởi vì Cầm Đế theo Trần Viên Viên trong phần mộ móc ra đồ vật còn có một thứ. Cái kia là một bộ Trần Viên Viên bức họa. Bức họa kia, cùng trước mắt cái này gọi là Trần Khả nữ nhân, tối thiểu có 5-6 phần tương tự. Cũng chớ xem thường cái này 5-6 phần tương tự. Dù sao mấy trăm năm trước họa sư kỹ nghệ còn không có cao siêu như vậy, chưa hẳn có thể đem Trần Viên Viên Mỹ cho hoàn mỹ biểu diễn ra. Nói cách khác, rất có thể Trần Khả cùng Trần Viên Viên dài đến một màn đồng dạng. Cái này tại sinh vật học phía trên cũng nói thông được. Gen là hội cách đời di truyền. Một người gen chưa chắc sẽ tại con trai của chính mình nữ trên thân hiển hiện ra. Nó có thể là tại cháu mình, thậm chí tằng tôn trên thân triển lộ ra. Rất nhiều nữ nhân Mỹ là Mỹ bên ngoài bề ngoài, khiến người ta liếc nhìn đã cảm thấy Mỹ. Nhưng còn có một số nữ nhân, các nàng là Mỹ tại thực chất bên trong, có khả năng ngươi lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm cũng không cảm thấy nàng có bao nhiêu đẹp, nhưng tại ngươi đến đón lấy trong trí nhớ, nàng hội bao giờ cũng xuất hiện, để ngươi vĩnh viễn không cách nào quên. Mà Trần Khả chính là như vậy nữ nhân, tựa như lúc đó Trần Viên Viên, rất nhiều người không biết nàng bề ngoài. Có thể vẻn vẹn Trần Viên Viên ba chữ cũng đã đầy đủ câu lên mọi người tưởng tượng. Nói thật, muốn không phải Trần Khả vô cùng có khả năng cùng cô Tô Danh kỹ Trần Viên Viên có một ít ngọn nguồn, Vương Đại Đông hôm nay có lẽ chưa chắc sẽ vạch Trần Trần Khả. Càng sẽ không tốt như vậy kỳ tưởng muốn đi giải đối phương. Vương Đại Đông lời nói để Trần Khả càng là có chút mặt đỏ tới mang tay. Vốn là, nếu như là đối mặt hắn người, nàng có thể sẽ không tiếp nhận đề nghị này, nhưng trước mắt chỉ là một cái 5 tuổi đại tiểu hài. Lúc này nắm nắm tay đầu, đối với Vương Đại Đông nói ra, đúng, bao quát thân thể ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.